Thể tu chi tổ, chương 9, luyện võ đường. Góc truyện audio.com, hôm nay rốt cục có thể bắt đầu đi luyện võ đường. Lục Khôn nửa năm qua này cảm giác được mình lại về tới thời còn học sinh, thiên thiên đọc sách viết chữ, nếu không phải mỗi ngày thời gian hơi nhàn rỗi, có thể tìm Vương Tiểu Bàn uống chút rượu, dạo chơi Hoa Viễn Thành, hắn sớm thì không chịu nổi. Trong lúc đó Lục Khôn đã cùng những này tiểu thiếu niên quen thuộc, mỗi cái đều gọi hô hắn Lục Sư Huynh, bọn hắn đại bộ phận đều là xung quanh hương trấn hài tử, hoặc nhiều hoặc ít cùng Thiết Quyền Môn một số sản nghiệp quản sự có quan hệ thân thích. Tại bọn họ ở sau khi đi vào, đằng sau lại tới mấy cái tại Hoa Viễn Thành lớn lên hài tử, cha mẹ bỏ ra thực rất nhiều giá mới có thể để cho bọn hắn làm một tên ngoại môn đệ tử. Những thiếu niên này, tại loại này địa phương xa lạ một đời đúng vậy nửa năm, có một cái đại ca ca thỉnh thoảng cho bọn hắn cổ vũ cùng bọn hắn giảng kể chuyện xưa, để những thiếu niên này thập phần vui vẻ. Huống chi mỗi lúc trời tối, Lục Khôn rèn luyện thời điểm dạy bọn họ một số cái gọi là độc nhất vô nhị bí thuật, nửa năm qua, bọn hắn rõ ràng cảm giác được mình thân thể so trước kia tốt hơn nhiều, rất nhiều người đều trưởng cao không ít, đối Lục Khôn càng là cảm kích trong lòng bọn họ, đúc luyện bí thuật đều là chân quý nhất. Lục sư huynh, không nghĩ tới lần này chúng ta duy nhất một lần đều qua, nghe một số hộ vệ nói, hàng năm đều có mấy cái đệ tử tuy nhiên. Nói chuyện chính là một cái gọi Bì Thịnh thanh niên, hắn là bọn này thanh niên bên trong thân hình cao lớn nhất một cái, trên mặt tràn đầy vui vẻ đến nụ. Cười, tiểu Bì A, đó là bởi vì các ngươi đều rất thông minh. Nhìn lấy cái kia híp lại con mắt Lục Khôn nhịn không được cười lên. Vẫn là dựa vào Lục sư huynh bang ta học bổ túc bài tập, không phải vậy ta khẳng định qua không được. Đọc sách loại chuyện này, xác thực làm khó tiểu Bì, loại này rất khó an tĩnh lại người, nếu không phải khảo thí trước Lục Khôn dạy hắn mấy loại học bằng cách nhớ phương pháp, hắn còn không biết nói sao xử lý. Lục Khôn bang những thiếu niên này cũng có mục đích của mình, tương lai bọn hắn cái này một nhóm đệ tử trưởng thành đúng vậy môn phái lực lượng trung kiên, mà lại hắn muốn điều tra Trương Dịch Dương sự tình, cần những người này hỗ trợ. Tại trong môn học tập trong khoảng thời gian này, Lục Khôn đã bả Thiết Quyền Môn đại bộ phận tình huống mò thấy. Trong môn phái đệ tử tính cả bọn, hắn mà nói, hết thầy có hơn 140 tên, hộ vệ tổng cộng có hơn 300 tên, còn lại đều là một số tạp dịch. Tại tòa này trung tiểu hình thành thị bên trong, Thiết Quyền Môn thực lực hoàn toàn có thể xưng bá. Thiết Quyền Môn chính thức đệ tử, đều ở tại môn phái Tây Việt, những người này hoặc là đang bế quan tu luyện, hoặc là bên ngoài chấp hành môn phái nhiệm vụ. Trong môn phái còn có rất nhiều quản sự, những người này đều lúc trước nội môn đệ tử cảm thấy mình niên kỳ dần dần trưởng, võ công vô pháp tiến bộ, liền bắt đầu quản lý trong môn cơ bản sự vụ. Lục Khôn nửa năm này ở giữa cũng cùng một bộ phận người lăn lộn cái quen mặt, đều biết đạo hữu như thế một cái lớn tuổi ngoại môn đệ tử. À, đây không phải Lục sư đệ sao? Cùng những tiểu sư đệ này trên cửa xong học đường rồi. Nói chuyện chính là một. Vị xấu xí thanh niên, thân cao so Lục Khôn thấp hơn, đang từ bên cạnh đi ngang qua, bởi vì Lục Khôn vẫn không có thể tham gia luận võ cho nên chính thức đệ tử đều có thể xưng hô Lục Khôn sư đệ, chiếm miệng đầu tiện nghi, người thanh niên này đã từng nếm qua Lục Khôn thua thiệt, nhìn thấy Lục Khôn vừa nói vừa cười, liền mở miệng mỉa mai. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lý Sư Huynh A, Lý Sư Huynh thân là ngoại môn bên trong lão đệ tử, là cái nào chữ sẽ không đọc vẫn là cái nào chữ sẽ không viết, cần tới này học đường một lần nữa học tập. Lục Khôn nghe thấy họ Lý nam tử châm chọc còn không lưu tình trả trở về. Người thanh niên này gọi Lý Hoa Phi, có một lần Lục Khôn cùng Vương Tiểu Bàn tại Hoa Viễn Thành đi dạo gặp hắn, Lý Hoa Phi mở miệng châm chọc Vương Tiểu Bàn, kết quả song phương lên điểm tranh chấp nhịn không. Được động thủ, Lý Hoa Phi cho rằng Lục Khôn chưa từng luyện võ công, chỉ có một thân man lực liền có chút phớt lờ, ai ngờ rằng Lục Khôn phản ứng tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng, tại không gian thu hẹp bên trong, tránh né mấy lần công kích của hắn, đem hắn cái này tam lưu võ giả nhẹ nhõm đánh bại, sau cùng Lý Hoa Phi tên này ngoại môn đệ tử không thể không nói câu xin lỗi. Họ Lục, ngươi không cần phách lối, không phải liền là khí lực lớn một chút sao, luyện võ đường tiền sư huynh là có tiếng nghiêm ngặt, lấy ngươi lớn tuổi như vậy, sợ là ngay cả những này cơ bản công đều học không tốt. Nghe được xung quanh bốn phía thiếu niên tiếng cười, thanh niên tức giận nói. Cũng không để ý tới sắc mặt khó coi Lý Hoa Phi, Lục Khôn mang theo còn lại đệ tử hướng ở vào Thiết Quyền Môn phía đông luyện võ đường đi đến. Lấy Lục Khôn, kinh nghiệm, biết rõ Lý Hoa Phi cái kia ngày hẳn là hướng về phía hắn tới, cảm thấy có chút khó hiểu, hướng Vương Tiểu Bàn sau khi nghe ngóng mới biết nói, nguyên lai tại bọn họ nhập môn không bao lâu trưởng môn tuyên bố Thái Thượng trưởng lão đã giải quyết Kim Cương Quyết tai họa ngầm. Sẽ chọn lựa một bộ phận đệ tử tới sửa luyện, mà lại tại trong vòng 5 năm luyện đến tầng thứ 3 người, Thái Thượng trưởng lão đều sẽ đích thân tiến hành chỉ đạo, chỉ cần luyện đến tầng thứ 4 đệ tử đều sẽ bị trực tiếp tấn thăng làm trưởng lão, nhìn Lục Khôn hình thể, rất có thể bị chọn lựa đi sửa luyện Kim Cương Quyết. Lý Hoa Phi nói tiền sư huynh, Lục Khôn cũng biết nói, là trong nội môn đệ tử đệ nhị cao thủ, nghe nói tức sẽ tiến vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Lục Khôn tâm lý suy nghĩ số tiền này sư huynh có thể hay không có. Thù với hắn, không bao lâu liền đi tới luyện võ đường. Ngoại trừ mới nhập môn đệ tử cần đến luyện võ đường luyện cơ bản công, một số lão đệ tử mỗi tháng cũng đều sẽ tới nơi đây, bởi vì trong môn trưởng lão mỗi tháng sẽ đang luyện võ đường cho đệ tử giải đáp một số trong tu luyện vấn đề. Cái này luyện võ đường ngoại trừ tận cùng bên trong nhất đại đường, cùng một bên cơ quan thất còn lại phía dưới địa phương đúng vậy một cái quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có các loại huấn luyện đạo cụ, có hình người con rối, cung tiễn, các loại trọng lượng ụ đất mai hoa thung, làm thô dây gai, còn có một số kỳ quái làm bằng gỗ máy móc. Khi Lục Khôn bọn hắn đến thời điểm, đã có một người mặt không biểu tình đứng tại trong sân rộng ở giữa, người này hình chữ nhật mặt huyệt thái dương cao cao nổi. Lên, hai mắt có tinh quang lóe ra, bàng khoát yêu viên, cầm trong tay một cây màu đen roi ra chính là tiền sư huynh. Ta gọi tiền minh, hắc hắc các ngươi có thể gọi ta nhị sư huynh, từ hôm nay trở đi các ngươi muốn đi theo ta tiến hành võ học cơ bản công huấn luyện, chớ xem thường cơ bản công, về sau các ngươi võ công chiêu thức tốt xấu, đều xem cơ bản công, liền coi như các ngươi nội công so người khác cao thêm một bậc giống như chiêu thức quá kém, vẫn như cũ không thắng được đối thủ. Nói đạo cơ bản công thời điểm tiền sư huynh nhìn chằm chằm Lục Khôn một chút. Lần kia Lục Khôn giáo huấn Lý Hoa Phi thời điểm, hắn ngay tại cách đó không xa, lấy ánh mắt của hắn nhìn ra Lục Khôn cơ bản công so cái kia Lý Hoa Phi mạnh hơn nhiều, lại thêm quyền pháp quái dị tùy tiện đánh bại khinh địch Lý Hoa Phi. Tất cả mọi người căn cứ thân cao chia hai, nhóm thân cao đứng ở phía sau, một hồi huấn luyện nếu ai không có đuổi theo ta sẽ trực tiếp động thủ trừng phạt, phía dưới trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Vừa nói còn run lên một bên dưới roi, phát ra một tiếng vang giòn, để chỗ có đệ tử trên mặt một trận phát bạch. Cái thứ nhất huấn luyện đúng vậy thể lực huấn luyện, vòng quanh quảng trường chạy 20 vòng, quảng trường rất lớn, một vòng ước nửa dặm đường, 20 vòng đúng vậy 10 dặm đường, để những thiếu niên này quả thực ăn một phen khổ đầu, những người này cũng đều là thân thể không tệ tuy nhiên thở đến không được cuối cùng đều chạy xuống. Cái thứ hai huấn luyện là leo lên, quảng trường biên có một chỗ tường cao ước cao 10 trượng, đỉnh có dây thường rơi dưới cần tất cả mọi người bên trên xuống tới cái ba lượt. Cái thứ ba huấn, luyện là tại một cái giếng cạn bên cạnh, nói là giếng cạn, vẻn vẹn một cái không vòng tròn lớn động, một sợi dây thừng lộ ở bên ngoài. Thông qua dây thừng bả giếng cạn bên trong một khối 50 cân ụ đất kéo lên, mỗi người ngũ luân. Lục Khôn phát hiện những này huấn luyện đều là tại tăng cường người sức chịu đựng, bạo phát lực thân thể lực lượng cùng thần kinh phản ứng tốc độ. Với hắn mà nói đơn giản như là uống nước. Đại bộ phận tân đệ tử đều từ Lục Khôn cái này học qua một số đúc luyện kỹ xảo cũng đều từng cái kiên trì được. Lần này đệ tử từ tố chất tốt như vậy, cảm thấy kỳ quái nhất không ai qua được tiền sư huynh, mỗi một thời đại mới nhập môn đệ tử tại vừa mới bắt đầu cơ bản công lúc huấn luyện, đều sẽ có một ít người kiên trì không xuống, cái này một nhóm thế mà không ai. Tụt lại phía sau, Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.